Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Vân Sơn hiện thân. Hàn Phong sở dĩ lựa chọn vào lúc này đi tới đại sa mạc tháp Qua Nhĩ, là bởi vì có vài đạo không kém khí tức xuất hiện ở thạch mạc thành bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đến từ luyện dược sư công hội cùng Vân Lam Tông. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sao động không ngừng đưa tới Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chú ý. Còn có thạch mạc thành bên trong hai vị kia luyện dược sư cùng một lên cùng bọn họ đi tới thạch mạc thành cường giả, ở trên lối đi mới. Bốn người ở đây đối lập, trong đó ba người đấu khí hóa dực, một người chân đạp hư không. Nhìn cái kia có chút gương mặt trẻ tuổi, hai lão già không khỏi cả kinh nói. Vân Sơn, người dĩ nhiên đột phá đấu tông. Đúng, Vân Sơn xuất hiện, lần này bởi vì dị hỏa tin tức đồng dạng bị luyện dược sư công hội biết được. Lo lắng hoàng thất lão quái vật sẽ xuất hiện cổ hà. Thông qua Vân Lăng tìm được rồi Vân Sơn. Vì lẽ đó, cổ hà mang theo một đấu tông cường giả đi tới đại sa mạc tháp Qua Nhĩ. Nếu như không có Hàn Phong, cái kia Vân Sơn sẽ là nơi này người mạnh nhất. Giờ khắc này Vân Sơn hạc phát đồng nhan. Dung mạo tuấn lang, rất có nhất đại tông sư phong độ. Quay về ra hình thiên cười nói. Xem ra ngươi lão già vẫn không có phá phủ trầm chu dũng khí. Về đế đô đi thôi. Dị hỏa ta Vân Lam Tông muốn. Ra hình thiên cau mày. Quay về Vân Sơn nói rằng. Dị hỏa chính là thiên địa linh vật. Hữu duyên giả chiếm được. Cũng không thể liền như vậy tặng cho ngươi. Cổ hà, ngươi mà lui sang một bên. Vân Sơn cười nhạt lấy nói rằng, đột phá đến đấu tông cảnh giới, hắn có tự tin có thể lấy một địch hai, làm phiền lão tông chủ. Cổ hà quay về Vân Sơn chắp tay, vội vàng lui sang một bên. Đấu tông cùng đấu hoàng sự chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực. Không phải tất cả mọi người là Tiêu Viêm loại kia quái thai. Dù cho gia hình thiên là đấu hoàng đỉnh cao, pháp ma cũng là cấp cao đấu hoàng. Bọn họ cũng không phải Vân Sơn đối thủ. Vân Sơn cười nhạt lấy nhìn về phía đối diện hai người. Thân mang một bộ cực kỳ mộc mạc trường bào màu trắng. Gió nhẹ phật đến, trường bào bồng bềnh, rất có một loại xuất trần phiêu giật khí tức. Năm nào linh coi trọng không cũng không phải rất lớn. Trên khuôn mặt không có lão nhân nên có nếp nhăn. Ngược lại là như một khối tản ra hào quang ôn ngọc giống như vậy. Nếu không cái kia một con trắng như tiết tóc dài, người bình thường vẫn đúng là khó có thể đưa hắn cho rằng là trước niên đại cường giả Vân Sơn thấy. Cổ hà rút đi, bình thản nói, nếu như muốn động thủ, các ngươi nhưng là sẽ chết. Gia hình thiên hừ lạnh nói, ngươi cũng bất quá miễn cưỡng đột phá đấu tông thôi. Ta hai người liên thủ, không hẳn không thể cùng ngươi một trận chiến. Vân Sơn khẽ mỉm cười, giơ tay nắm bắt dấu tay triển khai đấu kỹ. Phong sát nhân cương. Phong thuộc tính đấu khí tụ với Vân Sơn đỉnh đầu. Ngưng tụ thành một thanh có tới rộng khoảng một trượng đại trường kiếm màu xanh. Theo Vân Sơn dấu tay biến hóa. Trường kiếm điên cuồng xoay tròn. Hướng về gia hình thiên cùng pháp ma lướt ầm ầm ra. Núi đá đổ nát. Gia hình thiên ánh mắt ngưng lại. Không chút do dự ra tay toàn lực. Trước người ngưng tụ ra to lớn nham thạch nổ tung. Nổ tung sinh ra đá vụn cuốn sạch lấy đấu khí tấn công về phía Vân Sơn phong sát nhân cương. Pháp ma càng là không dám lưu thủ. Giơ tay chính là gọi ra một đạo ngọn lửa màu đen. Đây là hắn nắm giữ thú hỏa. Một đạo cấp 7 thú hỏa. Đến từ ma thú cấp 7 địa ngục ma chó. Thầm diễm tập kích. Năng lượng đất trời vào đúng lúc này triệt để sao động lên. Một đấu tông cùng hai cái cấp cao đấu hoàng đồng thời triển khai địa cấp đấu kỹ. Gây ra sóng năng lượng là cực kỳ kinh khủng. Theo đấu kỹ đụng vào cùng nhau trong nháy mắt. Đối mặt ra tay toàn lực Vân Sơn. Gia hình thiên cùng pháp ma bại rất triệt để. Bởi vì phong sát nhân cương. Nhưng là Vân Lam Tông chân chính bí mật bất truyền. Vượt qua đại bi tê phong thủ địa giai cao cấp đấu kỹ. Rầm rầm, boom. Vài đạo cường đại đấu khí đụng vào, không nghi ngờ chút nào dẫn phát nổ tung, cường đại sóng khí hướng về bốn phía bao phủ, nhấc lên vô số cát bụi. Xa xa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dừng bước, đứng xa xa nhìn phương xa. Mạnh mẽ như vậy sóng năng lượng, đã không phải là nàng có thể ứng đối. Thế nhưng nghĩ đến thực lực của chính mình bị nguy đấu hoàng đỉnh cao nhiều năm, nàng vẫn là cắn răng đuổi tới. Nếu là ở giao chiến, nàng kia đều là có cơ hội. Đi, ra hình thiên cùng pháp ma thấy không địch lại Vân Sơn, trực tiếp chạm đích rời đi, không muốn làm thêm dây dưa. Vân Sơn nhìn bóng lưng của hai người, cũng không có tiến lên truy sát, trái lại nhìn theo bọn họ rời đi. Giờ khắc này không có bởi vì hồn điện duyên cớ tính tình đại biến Vân Sơn làm rõ sai trái. Trong tay dã tâm cũng không phải quá lớn. Nếu như không phải không chết không ngớt, hắn không cần thiết giết chết ra hình thiên cùng pháp ma. Hai người sắp chết phản công, tóm lại là có thể đả thương hắn. Nhìn dựa vào tới được cổ hà, Vân Sơn đối với hắn nói rằng, đi thôi, ngươi muốn dị hòa, chỉ sợ cũng tại đây phía dưới. Nhìn bởi vì vừa nãy giao thủ dư âm lớn lên đường cái lối vào, Vân Sơn chậm rãi hạ xuống, dự định đi vào. Xin lỗi, đường này không thông. Hàn Phong từ đường cái trương đi ra, hải tâm diễm ở trong tay của hắn hiện lên. Vân Sơn cau mày, hắn từ Hàn Phong trên người nhận biết được một luồng áp lực. Thực lực của đối phương so với mình mạnh hơn. Nếu như có thể, hắn cũng không phải rất đồng ý cùng Hàn Phong là địch. Nhưng hắn phải giúp cổ hà được dị hòa. Một bên không hề tồn tại cảm giác cổ hà cau mày. Đối với Hàn Phong hỏi, các hạ đã có dị hòa. Ngọn lửa màu lam đậm, nhìn qua cực kỳ huyền dị. Hỏa diễm bốc lên dường như trong suốt nước biển giống như chậm rãi khuếch tán ra. Nhàn nhạt gợn sóng, dường như sóng nước, e sợ chính là bảng dị hỏa thứ 15 hải tâm diễm. Hà tất tranh với bọn ta cướp. Cổ hà quay về Hàn Phong chắp tay, nói rằng, nếu như các hạ đồng ý muốn cho, ta có thể trả giá một viên thất phẩm hóa hình đan cùng 3 viên lục phẩm hoàng cực đan làm bồi. Thường, Hàn Phong nói rằng, rất mê người điều kiện, nhưng ta bản thân liền là thất phẩm luyện dược sư. Phía dưới này thanh liên địa tâm hỏa tuy rằng ta không cần, nhưng đệ tử của ta cũng cần một đóa dị hòa. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là thối lui đi. Cổ hà cau mày, nghĩ tới điều gì, đối với Vân Sơn hỏi. Lão tông chủ có thể không ngăn cản hắn một quãng thời gian. Vân Sơn gật gật đầu nói. Đều là đấu tông. Lão phu coi như không phải là đối thủ của hắn, hắn trong thời gian ngắn cũng không làm gì được lão phu. Cổ hà gật gật đầu, nói rằng, nếu hắn rõ ràng phía dưới dị hỏa là thanh liên địa tâm hỏa, vậy liền nói rõ hắn đã gặp thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng là hắn nhưng không có đem thanh liên địa tâm hỏa mang đi. Nói rõ trong này nhất định có nguyên nhân gì. Hàn Phong biến sắc mặt, ánh mắt mặc dù có một vệt trào phúng, nhưng Vân Sơn cùng cổ hà cũng không có nhận ra được. Trong tay hải tâm diễm biến ảo vì là hải tâm kích. Nhưng Vân Sơn đã là lần thứ 2 thi triển phong sát nhân cương. Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là vung lên hải tâm kích chống đỡ. Hải chi chói mắt. Một to lớn màu xanh lam quang đổi phiên theo hải tâm kích lan tràn. Theo Hàn Phong vung lên hải tâm kích, màu xanh lam quang đổi phiên cùng trường kiếm màu xanh đụng vào. Hải chi chói mắt là Hàn Phong tự nghĩ ra địa giai cấp thấp đấu kỹ. Lấy hải tâm kích biến ảo mà ra hải tâm kích triển khai. Dựa vào dị hỏa lực lượng, uy lực to lớn, Hàn Phong thực lực so với Vân Sơn cao 2 sao. Vì lẽ đó hắn địa giai cấp thấp đấu kỹ, ngược lại cùng Vân Sơn nhưng địa giai cao cấp đấu kỹ không phân cao thấp. Cổ hà nhưng là thừa cơ hội này tiến vào Hàn Phong phía sau trong thông đạo. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.